Chương 502, ngày đại hôn. Đơn giản. Hạ Vân Hinh thấy Lăng Trần rốt cục lý trí chút, cũng là thở ra một hơi, sau đó trên mặt đẹp tùy theo hiện ra một vòng nhàn nhạt nụ cười, cải trang, dịch dung, ngụy trang thân phận, trà trộn vào. Những ta này đều tại đi. Vậy hảo, việc này không nên chậm trễ, chúng ta lập tức xuất phát. Lăng Trần gật gật đầu, Hạ Vân Hinh túc trí đam mưu, nếu như nàng không quấy rối, mang theo nàng, đích xác hành sự thuận tiện hơn nhiều lắm. Nhìn Lăng Trần đi xa, Hạ Vân Hinh cũng là thổi huýt sáo, một cái hắc sắc chim nhỏ từ nơi không xa bay tới, nàng đem viết xong tờ giấy cột vào chìm trên đùi, sau đó đem chim nhỏ cho phép cất cánh ra ngoài. Hy vọng lần này có thể toàn thân trở ra. A Hạ Vân Hinh nhìn bay xa hát sắc chim nhỏ, trong ánh mắt hiện lên một vòng phức tạp ý tứ, sau đó cũng là đi theo. Ban đêm thiên hư cùng, sừng sững sơn phong ẩn nấp ở trong bóng tối, rậm rạp ngọn đèn dầu như đom đóm trải rộng lấy đầy khắp núi đồi. Tuy đêm đã khuya, nhưng này ngọn núi, phòng thủ so sánh với ban ngày, lại là càng thêm nghiêm ngặt, trong bóng tối từng đạo rõ ràng chạm canh gác chạm gác ngầm, đem chọn cái sơn phong bất kỳ một chỗ động tĩnh đều là thu vào trong mắt. Tại thiên hư cung đỉnh phòng, khổng lồ tông môn rợn ra gà mà đứng, tại bóng đêm kia mông lung che lấp, như một cái hung thú, nằm dạp xuống lúc này, trong lúc mơ hồ phóng thích ra một chút làm cho người sởn tóc gáy khắc thường áp bách. Thiên hư cung chỗ sâu trong, một chỗ vắng vẻ đại điện ở trong, nhu hòa ngọn đèn dầu tại trong gió nhẹ chập chờn, quang mang nhàn nhạt bao phủ đại điện, trục xuất lấy trong điện lượn lờ băng lãnh. Khổng lồ đại điện, trống rỗng. Chỉ có trong lúc này vị trí một bộ bạch sắc váy bào, rồi mới có thể vì này đại điện thêm một tia nhân khí. Kia ngồi trên trung ương nữ tử, toàn thân không có một tia khói lửa khí tức, nàng da thịt trắng tuyết, hai mắt giống như một dòng nước trong, nhìn quanh chỉ kịp, tự có một phen thanh nhã cao hoa khí chất, làm cho người ta hơi bị chố nhiếp, tự ti mặc cảm, không dám tiết độc. Thế nhưng lãnh ngạo linh động bên trong lại phảng phất trời sinh hàm chứa câu hồn nhiếp phách thái độ, lại để cho người không thể không hồn khiên mơ hồ lượn quanh. Từ Nhược Yên ngồi xếp bằng tại trên bồ đoàn, kia trương cao quý chính là mỹ lệ gương mặt, lúc này lại là che kín lấy băng lãnh ý tứ, phảng phất bất kỳ thay vì đối mặt người, trực tiếp làm cho nó thân thể lâm vào lạnh buốt trạng thái. Nàng lông mi, phảng phất đô là nhiễm lên một tia lam nhạt nhan sắc, để lộ ra tí tí hàn khí, như Lăng Trần ở chỗ này, nhất định sẽ giật mình tại Từ Nhược Yên biến hóa, đối phương khí chất so với trước kia càng lạnh hơn, quả thật giống như là một khối hàn băng đồng dạng, bất luận kẻ nào cũng không thể tiếp cận. Bá đột nhiên, Từ Nhược Yên đôi mắt đẹp quét về phía đóng chặt đại môn, trắng nón đầu ngón tay nắm thật chặt khép tờ. Một lát sau, nàng lông mày kẻ đen đột nhiên nhíu một cái, quát lạnh nói, nếu như tới, kia liền hiện thân, hà tất lén lén lút lút không nghĩ tới sư muội không chỉ có công lực tiến nhanh, cảm giác cũng trở nên linh mẫn như thế sư huynh bội phục. Ngay tại Từ Nhược Yên tiếng quát rơi xuống, một đạo bất đắc dĩ cười khổ thán âm thanh chậm rãi tại trong đại điện vang lên, chợt một đạo cao lớn thân ảnh, chậm rãi từ đại điện một chỗ hiện ra thân, nhìn nó kia quen thuộc dung mạo, đương nhiên đó là Thiền Tâm kiếm khách Phong Phiêu Linh. Nguyên lai là Phong Sư Huynh. Nhìn đến hiện thân Phong Phiêu Linh, Từ Nhược Yên cũng là khẽ giật mình, chợt lông mày kẻ đen nhảy lên, lại nhắm mắt lại nói, Sư Huynh đêm khuya đến vậy. Có chuyện gì quan trọng ngày mai chính là ngươi ngày đại hôn, ta cùng ngươi từ nhỏ cùng nhau lớn lên sư huynh, chẳng lẽ tới xem ngươi, cũng không được sao? Phong Phiêu Linh cười khổ một tiếng, nhưng trong lòng thì nặng nề mà thở dài, từ khi Từ Nhân Hoàng Địa Cung trở về, Từ Nhược Yên liền tính tình đại biến, đối với bất kỳ người nào đều là một bộ hờ hững bộ dáng, lạnh như băng, liền ngay cả hắn, trước kia cùng Từ Nhược Yên quan hệ rất tốt dòng chính sư huynh. Hiện tại cũng là rất khó cùng Từ Nhược Yên nói lên. Sư huynh này, chỉ sợ không chỉ là đến xem ta à, có cái gì muốn nói, cứ việc nói thẳng a. Từ Nhược Yên cặp môi đỏ mọng giật giật, đôi mắt sáng lườm Phong Phiêu Linh liếc một cái, thản nhiên nói. Hay là không thể gạt được ngươi? Phong Phiêu Linh ánh mắt lấp lánh, cũng không có ý định lại che che lấp lấp, ánh mắt của hắn, cũng là rồi đột nhiên ngưng tụ. Sư muội, ngươi tờ hờ tờ đu nở dê muốn gả cho Phong quân tử người này. Ngươi tổng cộng mới chỉ gặp qua vài mặt, dễ dàng như thế liền hạ quyết tâm, ý định muốn gả cho người này. Ta hy vọng, tại hôn nhân đại sự, ngươi hẳn là lại muốn thận trọng một ít. Gặp qua vài mặt còn chưa đủ sao? Từ Nhược Yên khuôn mặt như trước giống như sương lạnh, dị thường địa lạnh lùng. Phong quân tử trên giang hồ thanh danh không sai, hắn bản thân cũng là xuất thân danh môn, Phong gia là năm trong nước số một đại gia tộc, càng có rất lớn hy vọng có thể trở thành đời sau vạn tượng môn môn chủ. Nếu như nói hắn cùng với ta bất phân xứng, như vậy này võ trong võ lâm, còn có ai có thể được cho cùng ta môn đăng hộ đối đâu này còn có, không phải là nhận thức thời gian lâu dài, liền thích hợp làm phu quân, có ít người, ta thậm chí cho là mình cùng hắn đã tâm ý tương thông, có thể đến cuối cùng đâu, ta vẫn còn không phải là bị hắn chỗ lừa gạt, bị hắn phản bội cuối cùng thậm chí ngay cả cha ta, đều không công chết. Nghe được lời này, Phong Phiêu Linh trong mắt đắng chát ý tứ cũng là càng nồng đậm, hắn đương nhiên biết, Từ Nhược Yên lời này nói tới ai. Ta biết ngươi thống hận Lăng Trần. Phong Phiêu Linh thở dài một hơi, thế nhưng là ngươi cũng không thể bởi vì bị tổn thương qua một lần, gả cho chính mình hoàn toàn không thích người a, như vậy ngươi sẽ hối hận cả đời. Ngươi chân chính ngươi thích, hay là Lăng Trần tiểu tử kia a, ngươi sở dĩ tính tình đại biến, hoàn toàn là vì tên kia. Mặc dù thời gian dài như vậy đi qua, ngươi tuy ngoài miệng không nói, thế nhưng là trong nội tâm, lại như cũ đối với hắn nhớ mãi không quên. Hiện tại ngươi cần gì phải làm ra loại này cưỡng cầu chuyện của mình tới đâu này, hắn thân là Từ Nhược Yên sư huynh, đối với người sau, tự nhiên là hết sức quan tâm, hắn thật sự không nguyện ý, thấy được Từ Nhược Yên bởi vì làm sai lựa chọn, mà làm ra làm hỏng cả đời sự tình. Ngươi cho ta im ngay. Từ Nhược Yên bỗng nhiên mở mắt, trong mắt đẹp có hàn khí hiện lên, cái kia tiểu tử, hắn hiện tại đã phản bội chính đạo võ lâm, gia nhập ma giáo, một khi bị ta thấy đến hắn, ta chỉ biết lập tức giết hắn đi. Phong Phiêu Linh còn muốn nói tiếp, Từ Nhược Yên cũng đã vươn ngọc thủ, đưa hắn dừng lại, ta tâm ý đã quyết, ngươi không cần tiếp tục khuyên. Ta hiện tại thầm nghĩ sớm ngày san bằng ma giáo, vì ta cha báo thủ. Chỉ có thành tựu này một cái cuộc hôn nhân, Thiên Hư Cung cùng Vạn Tượng môn này hai đại nhất lưu môn phái, tài năng cột vào một sợi dây thừng, mà chỉ có hai phái hợp lực, mới có hy vọng có thể triệt để tiêu diệt ma giáo, giết đi Liễu Tích Linh yêu nữ kia. Từ Nhược Yên âm thanh băng lãnh, mỗi chữ mỗi câu điệu tại đây trong đại điện vang lên. Sư huynh, đêm đã khuya, ngươi trở về a, không để cho Phong Phiêu Linh nói thêm nữa cơ hội, Từ Nhược Yên đã hạ lệnh đuổi khách. Thấy tình như vậy hình, Phong Phiêu Linh trong lòng cũng là dâng lên một vòng thật sâu cảm giác vô lực, Từ Nhược Yên hiện tại đầy bụng đều là cừu hận, việc hôn sự này, căn bản không có chút nào cảm tình, tiếp tục như vậy nữa, hắn sợ cuộc đời của Từ Nhược Yên đều muốn vì vậy mà hủy diệt. Thời chung phải do người buộc chung, có thể hóa giải này ván cục người, chỉ sợ cũng chỉ có Lăng Trần tên kia. Đi ra đại điện, Phong Phiêu Linh nhìn qua giữa không trung, thở dài một tiếng, bây giờ có thể đủ cải biến đây hết thảy người, sợ là chỉ có Lăng Trần. Chỉ là ngày mai sẽ là ngày đại hôn, tiểu tử kia, thật sự sẽ xuất hiện sao, hoặc là nói, hắn dám xuất hiện sao, chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ. Mỏ nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại, xin mời đọc thử.